Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 211, chương 211 quyền chủ thực ngạo kiều 16. Chương 211 quyền chủ thực ngạo kiều 16 khá vậy sắc sắc thật thật cảm nhận được nam nhiễm tu vi không? Có, nói cách khác, nàng kim đan xác thật hủy hoại, hiện tại đứng ở nàng trước mặt. Cũng chỉ là một cái kim đan bị hủy người thường mà thôi, nam gia gia chủ sớm đã đổi chủ. Đích nữ thì thế nào đâu? Nàng hiện tại chính là một phế nhân, nam lăng trên mặt mang lên một mặt chân thật ý cười, cái này tỷ. Tỷ, đạp lên nàng trên đầu nhiều năm như vậy, mọi người lực chú ý chỉ ở nam nhiễm trên người, nàng như vậy. Nỗ lực, cuối cùng lại muốn dựa nam nhiễm bố thí ban thưởng, như vậy nhật từ. Thật là đủ rồi, hiện tại, phong thủy thay phiên chuyển, hiện tại cũng nên làm nàng cái này thì tỉ nếm. Từ loại này thống khổ, nam lăng vẫn luôn nhìn nam nhiễm. Muốn từ nàng trên mặt nhìn đến nan kham khuất nhục biểu tình, chỉ là đợi nửa ngày, chờ tới lại là. Nàng tỉ tỉ lại cầm lấy tiếp theo khối hoa quế tô tiếp tục ăn, nam lăng mày một trọn, tới rồi hiện tại. Tình trạng này. Còn có thể mặt không đổi sắc ăn điểm tâm mơ siêu này lòng dạ nhi trước kia nhưng thật ra xem. Thường nàng, nam nhiễm đem điểm tâm ăn xong. Nam lăng còn chưa từ bỏ ý định đang nhìn nàng, nàng nghiêng đầu. Nâng một chút mí mắt như thế nào? Là tưởng đem đôi mắt đào ra cho ta. Nam lăng sửng sốt như suy tư gì, tỉ tỉ hảo định lực a. Cho tới bây giờ còn có thể mặt không đổi sắc nam nhiễm đem trong tay hoa quế tô hướng bên cạnh một. Ném mơ siêu nâng lên tay tới, bên cạnh tiểu đào lập tức đã hiểu chủ tử ý tứ, vội vàng cấp chủ tử sát. Tay, cũng là không biết vì cái gì, chủ tử trước kia rất ái sạch sẽ một người, hiện tại trở nên có điểm. Điểm lười, bất quá không quan hệ, nàng là tiểu thư nha hoàn, nàng cần mẫn một chút. Người khác liền nhìn không ra tiểu thư biến lười, nam nhiễm bỗng nhiên mở miệng ta kim đan. Ngươi hủy, nàng đột nhiên hỏi ra tới, lại một lần làm nam lăng sửng sốt. Nam lăng hơi hơi nheo lại đôi mắt, muốn đem nam nhiễm đâm thủng nhìn thấu, chưa bao giờ nghĩ tới. Nàng thế nhưng sẽ như vậy nghênh ngang nói ra, phải biết rằng, kim đan bị hủy đã thành phế vật việc. Này bị người ngoài biết được. Đó chính là một kiện vô cùng nhục nhã, ở tu luyện nhân sĩ chung. Đều kim đan xem so mệnh quan trọng, nàng là như thế nào có thể mặt không đổi sắc đem lời này nói ra. Nam lăng ngồi ổn thân mình, bưng lên chính mình trước mặt chung trà, uống một ngụm mơ siêu cười nói tỉ. Tỉ đang nói cái gì? Ta như thế nào nghe không hiểu đâu. Hiện giờ thật sự nói ra, ngược lại không thể nhận nàng hiện tại là nam gia đích nữ. Sớm đã không hề là đã từng chi hệ thứ nữ, đại biểu cho. Cũng là nam gia thể diện, huống hồ việc này. Cũng xác thật không dính tay nàng, muốn nịnh bợ nàng người rất nhiều. Có rất nhiều nhân vi nàng gương cho binh sĩ, bưng lên chén trà lại uống một hớp nước trà. Thân thể đoan chính hảo. Liền lại chưa cùng nam nhiễm đáp lời, này đường ra tiền viện. Khách khứa cơ bản đều tới rồi, này dạ yến cùng với quản huyền đàn sáo đàn tấu ra du dương khúc. Càng thêm náo nhiệt, không biết qua bao lâu, rốt cuộc. Đường ra gia chủ tới, đường khô một thân áo đen. Sắc mặt hờ hững, giống như giếng cạn giống nhau không gợn sóng con ngươi đảo qua toàn trường, mỏng. Lạnh môi, không có bất luận cái gì độ cung, hắn dạo bước mà đến, hướng địa vị cao thượng đi, đường khô vừa xuất. Hiện trường hợp liền tĩnh rất nhiều, nam gia gia chủ cùng tư đồ gia chủ sôi nổi đứng dậy, nam gia. Gia chủ dẫn đầu ra tiếng cười ha hả nói, đường gia chủ nhưng mạnh khỏe. Kế tiếp một chén trà nhỏ, đó là ba cái gia chủ chi gian lời khách sáo, đường khô rất ít tham dự yến hội, thế cho nên ở đây rất nhiều người cũng chưa nghĩ đến. Đường ra gia chủ thế nhưng là như thế này một cái tuổi còn trẻ người, phải biết rằng tư đồ gia gia. Chủ đã xúc tròm dâu qua tuổi 60, nam gia gia chủ. Cũng chính là nam lăng phụ thân, cũng là qua tuổi 50. Tấu chương xong, hết chương.